Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 282, Chính sách khích lệ 2. Hỏa trưởng Lưu Tráng hô tới mức miệng khô lưỡi khô, nhưng nửa ngày mới chiêu mộ được vài binh lính. Con mẹ nó, tới lúc nào mới có thể chiêu mộ đủ người nha? Nhìn thấy mấy tân binh kia cả người toát ra mùi hôi hám, há mồm gặm bánh bột ngô, Lưu Tráng cũng sắp muốn từ bỏ rồi. Tiếu quan đại nhân, nếu không chúng ta cũng học giáo úy đại nhân như vậy, trực tiếp ban đêm đi bao vây doanh địa lưu dân, bắt người là được rồi. Lúc trước giáo úy Dương Chấn Bình vì mau chóng gom đủ binh mã phi hổ doanh, đã áp dụng một ít thi thố tương đối cấp tiến. Bọn họ bao vây rất nhiều thôn trấn, phàm là lưu dân cùng một ít sơn dân, tất cả bị bọn họ nhét vào trong quân. Trương Vân Xuyên cũng là ở lúc đó, hồ đồ bị bắt vào tuần phòng quân. Dưa hái xanh không ngọt nha. Trương Vân Xuyên bắt chéo chân, ngồi ở ghế uống nước trà, không đồng ý đối với đề nghị này của Lưu Tráng. Phi hổ doanh chúng ta chạy mất bao nhiêu người rồi, không có 1.000 cũng có 800 nhỉ. Trương Vân Xuyên mở miệng nói, cưỡng ép bắt người tới, thời điểm mấu chốt không dùng được, vậy còn không bằng không cần. Trương Vân Xuyên là rất phản cảm cưỡng ép bắt người làm lính. Những người này đều là bị ép tòng quân. Ngại bởi quân pháp khắc nghiệt, không dám tự tiện chạy trốn. Nhưng nếu là thật gặp phải trận đánh ác liệt, vậy còn không tung chân chạy mất à, phi hổ doanh giờ còn chưa gặp được trận đánh ác liệt đâu, lục tục đã có không ít người làm đào binh. Tuy giáo úy Dương Chấn Bình chém đầu hơn 100 đào binh treo ở cổng doanh địa, nhưng vẫn như cũ không ngăn được những người đó muốn chạy trốn. Nhưng bây giờ cũng không có ai muốn tòng quân nha. Lưu Tráng gãi đầu nói, tiếu chúng ta còn thiếu không ít người đâu. Hơn nữa đô úy đại nhân còn chia cho chúng ta ngoài hạn mức 500 người đó. Theo tình trạng bây giờ, sợ là năm sau cũng không chiêu mộ đủ. Giáo úy Dương Chấn Bình dẫn chủ lực phi hổ doanh xuất phát đi Ninh Dương Phủ. Hắn ở trước khi đi, dặn dò đô úy Lưu Thủ Đỗ Tuấn Kiệt, yêu cầu hắn chiêu mộ 2.000 người nữa. 2.000 người này đến lúc đó là một cái bổ sung chiến tổn cho phi hổ doanh. Đỗ Tuấn Kiệt chia nhiệm vụ này cho Đỗ Hành và Trương Vân Xuyên bọn họ mấy tên tiếu quan này. Trương Vân Xuyên trừ phụ trách chiêu mộ đủ nhân thủ cho tiếu của mình. Hắn còn phải chiêu mộ ngoài hạn mức 500 người, để hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao cho. Trương Vân Xuyên thậm chí là muốn mang huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân đưa hết vào tuần phòng quân, để bọn họ chuyển đổi thân phận, trở thành quan binh chính thống. Nhưng hắn nghĩ lại một chút, liền bỏ qua ý tưởng này. Hắn hôm nay ở trong tuần phòng quân tuy là tiếu quan, nhưng vẫn là một quan quân nhỏ cơ sở mà thôi. Đông Nam Nghĩa Quân quá nhiều người tiến vào tuần phòng quân, hắn không bảo vệ được. Huống hồ huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân ở lại bên ngoài, có thể phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Tiếp tục như vậy quả thực không phải biện pháp. Trương Vân Xuyên đảo tròng mắt, cũng đang nghĩ biện pháp. Đại Tráng, ngươi qua đây. Một lát sau, Trương Vân Xuyên vẫy vẫy tay với Lưu Tráng. Tiếu quan đại nhân, ngài có gì phân phó? Lưu Tráng chạy tới trước mặt Trương Vân Xuyên. Ngươi đi triệu tập hết các huynh đệ, ta có lời muốn nói với bọn họ. Vâng. Lưu Tráng lập tức mang huynh đệ trong tiếu bọn họ ở trong tứ thủy huyện thành phân tán mộ binh đều triệu tập lại. Các huynh đệ, các ngươi có muốn thăng quan phát tài không? Trương Vân Xuyên nhìn huynh đệ dưới trướng, cười mỉm hỏi. Các binh sĩ sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói, nhìn nhau. Bọn họ không biết trong hồ lô Trương Vân Xuyên bán thuốc gì. Tiếu quan đại nhân, thăng quan phát tài ai không muốn chứ? Lưu Tráng mở miệng. Ta bây giờ cho các ngươi một cái cơ hội thăng quan phát tài. Trương Vân Xuyên cười nói, chỉ xem bản lãnh của các ngươi. Lời của Trương Vân Xuyên khiến các binh sĩ xao động một phen. Cho bọn họ một cơ hội thăng quan phát tài, còn có chuyện tốt bực này, tiếu quan đại nhân, thật hay giả, trong lòng Lưu Tráng cũng nói thầm. Mình chính là người đi theo bên cạnh tiếu quan đại nhân. Có cơ hội thăng quan phát tài, sao mình không biết, binh sĩ nhìn Trương Vân Xuyên, tràn ngập chờ mong. Một lần này cấp trên bảo chúng ta mộ binh, ta cảm thấy đây là cơ hội của các ngươi. Nếu ai có thể kéo một người đến tòng quân, ta cho một lượng bạc thưởng, ghi một công. Nếu ai có thể kéo 5 người đến tòng quân, ta cho 5 lượng bạc thưởng, cũng ghi công. Trương Vân Xuyên cười nói, ai kéo được nhiều người, công lao của người đó liền lớn. Đến lúc đó đội quan, hỏa trưởng, thập trưởng, ngũ trưởng trong tiếu chúng ta, ưu tiên cân nhắc những ai công lao lớn. Bây giờ trong tay Trương Vân Xuyên không thiếu bạc, vì thế hắn nghĩ ra một biện pháp như vậy. Dựa vào chính sách khích lệ hậu hĩnh như vậy, để người dưới trướng đi tìm người bọn họ quen thuộc, khuyên bảo người thân bạn bè tới tòng quân. Bọn Lưu Tráng lập tức hiểu ý tứ của Trương Vân Xuyên. Tiếu quan đại nhân, ta nếu là kéo đến 100 người tòng quân, vậy cho ta 100 lượng bạc, Lưu Tráng hít thở cũng có chút dồn dập. Dụ hoạch này quả thực quá lớn, làm bọn họ hưng phấn. Bọn họ ai còn không có một ít người thân bạn bè, cho dù là huynh đệ xuất thân lưu dân, vậy cũng biết người thôn mình ở nơi nào xin cơm. Chỉ cần lựa lời khuyên bảo, có thể dễ dàng kéo đến không ít người. Ngươi nếu thật sự kéo đến 100 người tòng quân, lão tử không chỉ thưởng ngươi 100 lượng bạc, còn cho ngươi làm đội quan, Trương Vân Xuyên cười nói. Tiếu quan đại nhân, ngài đừng lừa ta nha. 100 lượng bạc này, cũng không phải là một số lượng nhỏ. Bọn họ hôm nay một tháng cũng mới một lượng bạc quân lương mà thôi. Giờ nếu kéo đến 100 người, tương đương với 100 tháng quân lương của hắn, ngươi con mẹ nó bây giờ ngay cả lời của ta cũng không tin phải không? Trương Vân Xuyên cười mắng, ngươi không tin thì cút. Hề hề, ta vẫn là tin tưởng Tiếu quan đại nhân. Lưu Tráng gãi gãi đầu, lộ ra nụ cười ngây ngô. Ta cắt ngươi 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, có thể kéo đến bao nhiêu tính bấy nhiêu. Trương Vân Xuyên nhắc nhở, ta muốn là nam nhân tứ chi kiện toàn, đừng kiếm cho ta người già phụ nữ trẻ em lừa gạt ta, trong mắt ta không chứa nổi hạt cát đâu. Trương Vân Xuyên đưa ra chính sách khích lệ mộ binh cho huynh đệ dưới trướng. Bọn họ ở sau khi xác định Trương Vân Xuyên không phải nói giỡn, ai cũng kích động muốn đi kéo người. Dù sao Trương Vân Xuyên đưa ra phần thưởng quả thực quá hậu hĩnh rồi. Bọn họ một ít người là xuất thân lưu dân, người cùng thôn cùng quê chạy nạn ra rất nhiều. Bọn họ đi thẳng đến nơi những lưu dân này ẩn thân. Còn có một ít huynh đệ xuất thân sơn dân, thì quay về thôn mình. Ở trong đại doanh tuần phòng quân, đô úy Đỗ Tuấn Kiệt sau khi biết được một phen thao tác của Trương Vân Xuyên, trên trán nổi gân đen. Ta nói Trương Đại Lang, Trương Tiếu Quang. Ngươi hứa hẹn cho bọn họ bạc, cho quan chức, ngươi có thể lấy ra được không? Ngươi nếu lừa gạt bọn họ, vậy ngươi về sau còn cầm quân như thế nào? Đỗ Tuấn Kiệt nhìn Trương Vân Xuyên, đột nhiên cảm thấy tiểu tử này quá giỏi lừa dối người ta. Hắn cũng biết Trương Vân Xuyên là xuất thân lưu dân, một nghèo hai trắng. Đừng nói 100 lượng bạc, bây giờ trong túi có thể lấy ra 10 lượng bạc vậy cũng phải đốt nhang thơm rồi. Đô úy đại nhân, ngươi xem chỗ này có đủ hay không? Trương Vân Xuyên đối mặt đô úy Đỗ Tuấn Kiệt thở phì phì, từ trong lòng lấy ra mấy tờ ngân phiếu 100 lượng. Á, tiểu tử ngươi kiếm đâu ra nhiều bạc như vậy? Nhìn thấy mấy trăm lượng bạc đó, đô úy Đỗ Tuấn Kiệt nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, vẻ mặt tràn đầy sự không dám tin. Ngươi hẳn sẽ không là đi bắt chẹt nhà giàu chứ? Đỗ Tuấn Kiệt nhắc nhở Trương Vân Xuyên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi đừng làm bừa. Đám nhà giàu đó có thể đứng vững gót chân ở địa phương, bên trên khẳng định có quan hệ, thế lực phía dưới cũng rắc rối khó gỡ, nước rất sâu. Ngươi đừng gây họa cho lão tử. Đỗ Tuấn Kiệt lo lắng Trương Vân Xuyên đi bắt chẹt nhà giàu, còn cần hắn ra mặt đi thu thập tàn cục. Đô úy đại nhân, ta cũng không phải sơn tặc, ta bắt chẹt nhà giàu cái gì chứ? Trương Vân Xuyên giải thích. Cái này là người ta chủ động đưa lên cửa. Ai con mẹ nó không có việc gì đưa bạc cho ngươi hả? Ngươi là cha hắn à? Đỗ Tuấn Kiệt không tin. Triệu Gia Tập, Triệu Trường Đức đưa. Trương Vân Xuyên nói, hắn va chạm trở mặt với hàng gia, cho nên muốn tìm một người che chở, ta cân nhắc đáp ứng rồi. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt nghe nói, không khỏi nhíu mày. Ngươi một tiếu quan nho nhỏ, có thể bảo vệ được người ta sao? Đỗ Tuấn Kiệt có chút khinh thường nói. Ta không bảo vệ được, không phải còn có ngài sao? Trương Vân Xuyên cười cười nói, ngài chính là đại hồng nhân trước mặt giáo úy đại nhân chúng ta. Đi đi đi, đừng kéo lão tử vào. Ta thấy ngươi vẫn là mang bạc trả lại đi, việc của hàng gia này, ta không muốn xen vào. Triệu Trường Đức nói, về sau mỗi tháng hiếu kính chúng ta 300 lượng bạc trắng. Trương Vân Xuyên nhìn Đỗ Tuấn Kiệt một cái, nói, hơn nữa về sau chúng ta ở Triệu Gia Tập muốn làm chuyện gì? Bọn họ toàn lực phối hợp. Ngươi một tiếu quan nho nhỏ, đừng chuyện gì cũng xen vào trong. Đỗ Tuấn Kiệt tức giận nói với Trương Vân Xuyên, Ngươi biết Hàn gia ở Ngọa Ngưu Sơn bên này có thế lực lớn bao nhiêu không? Ngươi biết ai đứng sau lưng bọn họ không? Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt tức giận nói, ngay cả Đỗ gia chúng ta cũng không dám dễ dàng đắc tội Hàn gia, càng đừng nói ngươi. Đỗ Tuấn Kiệt cảm thấy Trương Vân Xuyên chính là thiếu đầu óc. Hàn gia là thế lực lớn bao nhiêu, là ngươi một tiếu quan nho nhỏ có thể động vào sao, cũng không sợ lúc nào đó hồ đồ chết ở trong mương nước nào đó. Đô úy đại nhân, Hàn gia có thế lực lớn bao nhiêu trong lòng ta rõ, bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn đó là thổ hoàng đế một tay che trời. Đã biết, vậy ngươi còn xen vào cái gì? Ngươi không muốn sống nữa à? Đỗ Tuấn Kiệt nói, lão tử nâng đỡ ngươi lên, là để ngươi trở thành trợ thủ của ta, cũng không phải là để ngươi gây chuyện thị phi khắp nơi cho ta. Đô úy đại nhân, ngươi đừng vội nha. Trương Vân Xuyên cười giải thích, ta không phải là đầu nóng lên đáp ứng Triệu Trường Đức người ta đối nghịch với Hàn gia, ta là trải qua cân nhắc kỹ càng. Đô úy đại nhân, ngươi xem đi. Trương Vân Xuyên phân tích, Hàn gia này nhìn như thế lực mạnh mẽ, thật ra, đó đều là mặt ngoài mà thôi, bọn họ trên thực tế, cũng chỉ có như vậy. Bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn bên này chuyện gì cũng nhúng tay, Hàn gia bọn họ trái lại ăn tới mức bụng căng tròn, nhưng gia tộc khác đều sắp chết đói rồi. Ngươi nói ăn mảnh vậy có thể dài lâu sao? Bọn họ đắc tội cả đống người rồi. Trương Vân Xuyên nhìn Đỗ Tuấn Kiệt không nói lời nào một lần, nói, thật ra không cần chúng ta ra tay, cũng đã có người bất mãn đối với Hàn gia. Trước đó vài ngày một đám giặc cỏ tập kích chém giết người Hàn gia khắp nơi, đánh cho Hàn gia chật vật không chịu nổi. Đây không chừng chính là Hàn gia đắc tội người không nên đắc tội, âm thầm thuê kẻ nhằm vào Hàn gia. Đỗ Tuấn Kiệt bưng trà lên uống một ngụm. Thật ra điều Trương Vân Xuyên nói, trong lòng hắn đều rõ. Dù sao Đỗ gia hắn cũng là gia tộc địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ cũng khó chịu với Hàn gia rất lâu rồi. Nhưng thế lực Hàn gia quá lớn, không phải bọn họ có thể đọ sức. Những thứ này ngươi nói ta đều nói. Đỗ Tuấn Kiệt nói, nhưng vậy thì thế nào? Hàn gia ở bên này thâm căn cố đế, đứng sau lưng lại là Lâm Xuyên Ngô gia. Nếu ai công khai đối nghịch với Hàn gia, vậy không có kết cục tốt. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng xen vào. Đỗ Tuấn Kiệt lựa lời khuyên bảo, có một số việc, cũng không phải đơn giản như ngươi nghĩ. Đô úy đại nhân, điều ngươi nói nếu đặt ở lúc khác, vậy ta khẳng định không muốn xen vào, cũng không dám xen vào. Trương Vân Xuyên ghé đến trước mặt Đỗ Tuấn Kiệt nói, nhưng bây giờ ta cảm thấy vẫn là có thể xen vào một phen, dù sao thiên thời địa lợi nhân hòa nha. Ngươi có ý tứ gì hả? Đỗ Tuấn Kiệt tức giận nói, hóa ra ta nói cả buổi, tốn nước bọt vô ích à. Được, ngươi xen vào đi, ta mặc kệ chết sống của ngươi đó. Hề hề, Đô úy đại nhân, ngài đừng tức giận nha. Trương Vân Xuyên vội nói, Đô úy đại nhân, Ngọa Ngưu Sơn này chính là một miếng thịt béo. Một lần này mấy vị thiếu gia Giang Châu bên kia vì sao tới đây, còn không phải muốn cắn một miếng thịt béo à? Bọn họ vì sao trước kia không đến, cố tình bây giờ đột nhiên đến bên này, ngươi không cảm thấy có cái gì kỳ quái sao? Đỗ Tuấn Kiệt ngẩng đầu hỏi, có gì kỳ quái? Nói rõ đại nhân vật bên trên bất mãn đối với Hàn gia ở Ngọa Ngưu Sơn bên này ăn mảnh, cũng muốn chia một chén canh. Ai cũng biết đứng sau lưng Hàn gia là Ngô gia, nhưng mấy vị thiếu gia này vẫn đến đây. Càng nói rõ người sau lưng bọn họ, đối với Ngô gia nắm giữ Lâm Xuyên phủ cũng bất mãn rồi, cố ý thử một lần phản ứng của Ngô gia, Hàn gia. Đỗ Tuấn Kiệt cũng không ngờ Trương Vân Xuyên thế mà có thể nghĩ đến một tầng này, hắn không khỏi nhìn Trương Vân Xuyên thêm vài lần. Một tên tiếu quan nho nhỏ, thế mà có kiến thức như vậy. Ngươi tiếp tục nói. Đỗ Tuấn Kiệt dâng lên hứng thú. Trương Vân Xuyên đằng hắn cổ họng nói, Lâm Xuyên phủ này chính là bị Ngô gia coi thành hậu hoa viên nhà bọn họ, Hàn gia nhiều lắm chỉ là trong vườn cho bọn họ. Mấy vị thiếu gia Giang Châu này đột nhiên chen ngang một gậy, muốn làm chút việc ở Lâm Xuyên Ngọa Ngưu Sơn bên này, muốn nhúng chàm bên này, sau lưng không có người sai sử bày mưu đặt kế, vậy có khả năng sao? Nếu chuyện này thành, vậy phía sau khẳng định còn có động tác. Nếu chuyện này không thành, vậy bọn họ khẳng định sẽ nói mấy tiểu thiếu gia càng quấy lung tung, sẽ không nhúng tay chuyện bên này nữa. Đỗ Tuấn Kiệt sau khi nghe xong Trương Vân Xuyên nói một phen, đứng lên, bắt đầu đi qua đi lại. Điều hắn biết nhiều hơn Trương Vân Xuyên, chỉ là lúc trước chưa nghĩ thông thấu một tầng này mà thôi. Đối mặt mấy vị tiểu thiếu gia bọn Giang Châu, Nghe nói bọn họ muốn ở Ngọa Ngưu Sơn bên này làm chút chuyện, hắn liền ý thức được chuyện này không dễ xử lý. Dù sao thế lực Hàn gia ở bên này quá lớn. Mấy tiểu thiếu gia chơi một chút thì được, thật sự muốn chạm vào ích lợi trung tâm của người ta, vậy người ta còn không liều mạng với ngươi à, vì thế, hắn cũng chưa tự mình ra mặt, để Đường Đệ Đỗ Hành đi. Hắn lo lắng mình xen vào, dẫn tới Hàn gia bất mãn. Mấy vị thiếu gia này nếu làm việc không tốt, vậy phủi mông bỏ đi, không có gì to tát cả. Nhưng Đỗ gia hắn nếu đắc tội Hàn gia, vậy về sau khẳng định không dễ sống. Đây cũng là nguyên nhân hắn trước sau rất cẩn thận, thậm chí cũng không muốn tự mình đứng ở phía trước. Hắn để Đỗ Hành đi lấy lệ một chút với mấy vị tiểu thiếu gia. Bọn họ cảm thấy không có ý nghĩa bỏ đi là được. Đô úy đại nhân, ta cảm thấy đây là một cơ hội tuyệt hảo. Trương Vân Xuyên nói, chúng ta nếu có thể giúp mấy vị tiểu thiếu gia ở bên này đứng vững gót chân, làm xong chuyện này, vậy cũng liền có chỗ dựa kiên cố. Chúng ta có chỗ dựa rồi, vậy còn sợ Hàn gia sao? Ngươi cảm thấy dựa vào mấy vị tiểu thiếu gia, có thể lật đổ Hàn gia, Đỗ Tuấn Kiệt dừng bước nói, ta cảm thấy chuyện này không quá đáng tin. Trương Vân Xuyên thấy Đỗ Tuấn Kiệt nói như vậy, biết gã động lòng rồi. Hắn rèn sắt khi còn nóng nói, đô úy đại nhân, chỉ dựa vào bọn họ khẳng định không được nha. Bọn họ lạ nước lạ cái, lấy cái gì đọ sức với Hàn gia. Nhưng chúng ta nếu là xen vào, vậy tình huống liền khác. Chúng ta mang gia tộc thế lực địa phương bất mãn đối với Hàn gia chỉnh hợp lại với nhau, vậy liền thành thế rồi. Lại có quan hệ của mấy vị tiểu thiếu gia này, vậy Hàn gia lại muốn ăn một mình, có khả năng sao? Đỗ Tuấn Kiệt nhìn Trương Vân Xuyên, đột nhiên phát hiện mình vẫn đánh giá thấp Đảm Phách cùng ánh mắt của gã này. Nếu không phải đây là lưu dân hắn tự mình bắt tới, hắn thậm chí sẽ hoài nghi Trương Vân Xuyên có thể là người nối nghiệp đại gia tộc nào đó bồi dưỡng. Ánh mắt này quá cay độc rồi. Lá gan cũng đủ lớn, đô úy đại nhân, ta cảm thấy chúng ta vẫn có thể thử một lần. Chuyện này thành, ít nhất có thể từ trong miệng Hàn gia cướp một nửa thịt béo. Nếu vận khí tốt, chúng ta nói không chừng có thể đuổi Hàn gia đi, về sau Ngọa Ngưu Sơn này chúng ta định đoạt. Trương Vân Xuyên nói, đến lúc đó rơi vào trong tay chúng ta, một năm ít nhất cũng có thu nhập 10 vạn lượng bạc trở lên. Hơn nữa, chỉ cần chúng ta cùng mấy vị tiểu thiếu gia có một tầng quan hệ này, vậy ngài muốn không bay lên, cũng khó nha. Trương Vân Xuyên nói, đến lúc đó đừng nói giáo úy Phi Hổ Doanh, cho dù là tham tướng, phó tướng tuần phòng quân chúng ta, cũng là có khả năng. Trương Vân Xuyên ra sức lừa dối Đỗ Tuấn Kiệt xen vào, cũng có tính toán nhỏ nhặt của mình. Đông Nam nghĩa quân của hắn tuy có thể ở trong chỗ tối làm một số việc, cũng không có người trên quan phủ che chở, rất nhiều chuyện không dễ làm. Nếu có thể kéo một ít người khác xuống nước, hình thành một tập đoàn ích lợi. Như vậy bên trên có người, phía dưới làm việc liền thuận tiện hơn rồi. Chỉ cần bọn họ nắm giữ quyền khống chế địa khu Ngọa Ngưu Sơn, vậy đến lúc đó tùy tiện từ các ngành các nghề rút ra một chút hiếu kính, vậy cũng đủ bọn họ chết no. Đến lúc đó mình nắm giữ hạ tầng, có thể chia cho thượng tầng bao nhiêu, vậy còn không phải mình quyết định sao, có nguồn thu bạc cố định, vậy chiêu binh mãi mã, không phải dễ dàng hơn nhiều sao. Như vậy liền có thể ở dưới tình huống Đông Nam nghĩa quân bọn họ không dẫn tới ai chú ý, thu mình nhanh chóng phát triển lớn mạnh. Tứ Thủy huyện, trong tầng hầm ngầm một tòa nhà rộng lớn, ánh sáng tối tăm, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt. Mấy huynh đệ Đông Nam nghĩa quân dáng người khôi ngô thủ vệ ở cửa vào tầng hầm ngầm, đang thấp giọng nói chuyện với nhau. Trong tầng hầm ngầm, thỉnh thoảng truyền ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Nhị công tử Lâm Bằng của trưởng sử Tiết Độ Phủ bị treo ở giữa tầng hầm ngầm, toàn thân tràn ngập vết thương. Con mẹ nó! Ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Giáo úy Giả Lan Doanh Đông Nam nghĩa quân đại hùng đội trùng đầu đen, xắn tay áo, đang tra tấn đối với vị Lâm gia nhị công tử Lâm Bằng kiêu ngạo này. Ngươi kiêu ngạo một cái nữa thử xem. Khi đại hùng nói chuyện, đấm một phát lên bụng Lâm Bằng đau tới mức thân thể cuộn lại. Một tiểu thiếu gia của trưởng sử mà thôi, kiêu ngạo cái gì hả? Bốp! Đại hùng lại tát một cái ở trên mặt Lâm Bằng. Lâm Bằng kêu thảm, đồng thời trong miệng hộc ra một ngụm máu. Con mẹ nó, đến địa giới Ngọa Ngưu Sơn chúng ta, thế mà còn dám giễu võ Dương Oai, cái thá gì chứ? Lâm Bằng dựa vào mình là công tử nhà trưởng sử Tiết Độ Phủ, kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi. Nhưng một lần này rơi vào trong tay Đông Nam nghĩa quân, lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị bị đòn hiểm. Trước kia đều là hắn ở Đông Nam Tiết Độ Phủ, hầu như là tồn tại đi ngang. Phàm là ai hắn không vừa mắt, nhẹ thì nhục mạ, động cái là đánh đòn hiểm. Nhưng không có ai dám phản kháng, dù sao hắn là công tử nhà trưởng sử Đông Nam Tiết Độ Phủ, ai dám phản kháng, sẽ lọt vào hắn trả thù càng thêm điên cuồng. Người khác sợ hắn là công tử nhà trưởng sử Tiết Độ Phủ, không dám trêu chọc hắn. Nhưng Trương Vân Xuyên không sợ hắn, Đông Nam Nghĩa Quân không sợ hắn. Lâm Bằng cũng trả giá đắt vì sự kiêu ngạo ương ngạnh của mình, gặp một trận đòn hiểm của Đông Nam Nghĩa Quân. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta không dám nữa. Tha ta đi, tha ta, van xin các ngươi. Lâm Bằng một lần này là thật sự bị đánh sợ rồi. Đối mặt đòn hiểm của hán tử đội trùng đầu này, hắn cảm giác cả người mình đều sắp rời ra từng mảnh. Hắn cảm thấy mình khó thở, tựa như là cá chết ngột. Nhìn thấy Đại Hùng đã đánh Lâm Bằng vị thiếu gia này ngắt ngoải rồi, Vương Lăng Vân ngồi ở trên ghế bên cạnh cũng cảm thấy Lâm Bằng ăn trận đòn này là xứng đáng. Trước kia hắn muốn ức hiếp ai thì ức hiếp người đó, thậm chí lấy mạng người ta cũng không phải đền mạng. Nhưng một lần này hắn đắc tội người không nên đắc tội. Cha mẹ ngươi không biết quản giáo ngươi, hôm nay ta thay cha mẹ ngươi quản giáo ngươi hẳn hoi. Để ngươi biết, cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Cho ngươi học được cái gì gọi là cấp bậc lễ nghĩa. Huynh đệ vung nắm tay, lại đánh mạnh một trận đối với Lâm Bằng. Huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân gác ở cửa nghe được bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, bọn họ nghe mà đều cảm thấy phát hoảng. Được rồi, ngươi nghỉ một lát đi. Vương Lăng Vân thấy Lâm Bằng đã bị hoàn toàn đánh phục rồi, lúc này mới khoát tay, ngăn cản Đại Hùng tiếp tục đánh. Hắn sợ Đại Hùng xuống tay không biết nặng nhẹ, thật sự giết chết tiểu thiếu gia này. Ngươi nói ngươi đây là tội gì chứ? Vương Lăng Vân cũng đội khăn trùm đầu màu đen đi tới trước mặt Lâm Bằng hấp hối, nâng cầm gã lên. Ngươi ở Yên Giang Châu đợi là được, cần gì phải tới xen vào chuyện của Ngọa Ngưu Sơn chúng ta? Vương Lăng Vân nói, chuyện của Ngọa Ngưu Sơn này là ngươi có thể xen vào sao? Lâm Bằng sau khi nghe xong Vương Lăng Vân nói, nhất thời đã có phán đoán đối với thân phận bọn họ. Ta chỉ là qua đây đi dạo một chút, không muốn xen vào chuyện này. Lâm Bằng vẻ mặt đầy sợ hãi nói. Ngươi không đi dạo nơi khác, đến Ngọa Ngưu Sơn làm gì? Ngươi cho rằng chúng ta là kẻ ngốc, Vương Lăng Vân nói, ta nói cho ngươi, Ngọa Ngưu Sơn nước rất sâu. Các ngươi ở Giang Châu có thể một tay che trời, nhưng đến Ngọa Ngưu Sơn chúng ta, vậy đều không hữu dụng, ngươi hiểu không? Vương Lăng Vân vỗ vỗ khuôn mặt sưng đỏ của Lâm Bằng. Ta không muốn đối nghịch với hàng gia các ngươi. Lâm Bằng nói, đó đều là mấy người bọn Diệp Hạo muốn tới đây làm chút chuyện, ta ở lại Giang Châu không có việc gì, cho nên mới theo tới đây. Bốp! Vương Lăng Vân tát một cái lên mặt Lâm Bằng, cũng lúc này rồi, còn ở chỗ này toàn nói hô nói vượng à. Muốn ta cho ngươi giãn gân cốt chút nữa hay không? Lâm Bằng cũng sắp khóc rồi, ta nói là thật, hàng gia các ngươi sao lại không tin chứ? Hơn nữa, ta cùng lão Ngô gia quan hệ không tệ, các ngươi là người của Ngô gia, ta không muốn đối đầu với các ngươi. Ta thật sự chỉ là tới đây đi dạo một chút, gấp cái náo nhiệt mà thôi. Vương Lăng Vân túm tóc Lâm Bằng nói, vậy được, vậy ngươi nói một chút, bọn họ muốn xen vào chuyện của Ngọa Ngưu Sơn chúng ta như thế nào? Ngươi nếu nói sai một chữ, sang năm cha ngươi nhắm chừng phải viếng mộ cho ngươi. Ta nói. Lâm Bằng cảm giác da đầu cũng phải bị rút ra rồi, đau tới mức nước mắt cũng chảy ra. Đại Hùng cho Lâm Bằng một trận đòn hiểm. Đối mặt câu hỏi của Vương Lăng Vân, vị nhị công tử đã bị đánh phục này không dám có chút nào giấu giếm. Hắn mang tiền căn hậu quả bọn họ lần này đến địa khu Ngọa Ngưu Sơn, như đổ đậu phun hết ra. Một lần này trên thực tế bọn Diệp Hạo đến địa khu Ngọa Ngưu Sơn, quả thật là có mục đích. Bọn họ muốn từ trong miệng hàng gia chia một chén canh, để hướng trưởng bối bọn họ chứng minh năng lực của mình. Bọn họ cũng lớn rồi không nhỏ nữa, khát vọng đại triển quyền cước, làm ra một phen sự nghiệp. Vốn đám Diệp Hạo không muốn kéo Lâm Bằng nhập bọn. Bọn họ tuy từ nhỏ đã quen biết, nhưng bọn họ đám thiếu gia hào môn quý trụ này cũng có nhóm nhỏ thuộc về mình, đám Diệp Hạo cùng Lâm Bằng cũng không phải cùng một nhóm. Lâm Bằng sau khi biết được chuyện của đám Diệp Hạo, cứng rắn chui vào. Hắn là người trưởng sử phủ, ai cũng không dám đắc tội hắn, cho nên hắn liền đi theo đến đây. Hắn gia nhập cũng không phải có mục đích khác, chỉ là muốn đi cùng. Thời điểm mấu chốt ra mặt thay Ngô gia cùng Hàn gia, phá hỏng việc bọn Diệp Hạo tính toán. Nhưng ai biết, xuất quân chưa thành đã chết trước. Chuyện này còn chưa có manh mối gì đâu, hắn hồ đồ rơi vào trong tay đám sơn tặc tựa như dưới trướng Hàn gia này. Khi Vương Lăng Vân thẩm vấn Lâm Bằng, một huynh đệ che mặt từ bên ngoài đi vào. Ngươi ở chỗ này đợi trước đi. Vương Lăng Vân nhìn thấy huynh đệ đứng ở cửa, vỗ vỗ khuôn mặt Lâm Bằng nói, ta cần đi xác minh một phen. Ngươi phàm là có nửa câu nói dối, cha ngươi đời này cũng đừng nghĩ gặp được ngươi nữa. Lâm Bằng bị dọa cả người phát run, lớn tiếng cầu xin tha thứ. Nhưng Vương Lăng Vân lại không bận tâm tới hắn, cùng Đại Hùng rời khỏi tầng hầm ngầm tối tăm ẩm ướt này. Có chuyện gì? Sau khi ra khỏi tầng hầm ngầm, Vương Lăng Vân lúc này mới tháo khăn trùm đầu màu đen, hỏi huynh đệ vội vã đến kia. Triệu gia đã xảy ra chuyện. Huynh đệ đó mở miệng nói, một đám người dưới trướng Hàn gia đánh bất ngờ Triệu gia tập, bắt Triệu Trường Đức đi rồi. Mới vừa rồi Hàn gia bên kia đưa tới một bàn tay của Triệu Trường Đức. Bọn họ nói nếu muốn Triệu Trường Đức sống, thì bảo chúng ta đừng lén lút trốn trong bóng tối nữa, bảo chúng ta đi nói chuyện với bọn họ. Vương Lăng Vân sau khi nghe xong huynh đệ này bẩm báo, nhất thời sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Không phải phái người ở Triệu Phủ sao? Bọn họ sao không ngăn cản người Hàn gia một phen? Triệu Trường Đức hôm nay là người đại diện bọn họ nâng đỡ lên, bọn họ cũng phái không ít huynh đệ ở Phủ Triệu gia. Huynh đệ đó giải thích, huynh đệ của chúng ta đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, vẫn luôn tránh ở trong mấy nhà nông chung quanh Triệu gia. Một lần này người Hàn gia đến quá đột ngột, hơn nữa đều là người cưỡi ngựa, người của chúng ta bị đánh một cái không kịp trở tay. Khi các huynh đệ từ tầng hầm ngầm lấy ra binh khí lao ra, đối phương đã bắt lấy Triệu Trường Đức chạy rồi. Vương Lăng Vân nghe xong huynh đệ này giải thích, không tiếp tục nổi giận. Rất hiển nhiên, một lần này đối phương là có chuẩn bị mà đến. Hơn nữa mục đích bọn hắn bắt Triệu Trường Đức, chính là muốn bước ra bọn họ phía sau màn. Hàn gia mấy ngày nay thật sự bị làm cho phát hỏa. Bọn họ nhu cầu cấp bách lôi ra người phía sau màn, giết gà dọa khỉ, để duy trì cục diện của bọn họ. Bằng không ai cũng như là Triệu gia làm ầm ĩ không phục quản giáo, vậy Hàn gia bọn họ về sau ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn liền không có ai nghe lời nữa. Bắt giặc bắt kẻ đầu sỏ trước. Hàn gia biết chỉ riêng Triệu gia là không dám nhảy nhót như vậy, khẳng định phía sau có người. Vì thế, mới có bắt Triệu Trường Đức, bức Đông Nam Nghĩa Quân đi ra một chiêu này. Đông Nam Nghĩa Quân nếu không đứng ra cứu Triệu Trường Đức, như vậy về sau cũng không ai dám thông đồng với Đông Nam Nghĩa Quân nữa. Tứ Thủy huyện, trong Nhã Giang một chỗ tửu lâu, Trương Vân Xuyên cùng hơn 10 quan quân cơ sở của Phi Hổ Doanh đang uống rượu. Tiếu quan đại nhân, ta kính ngài một chén. Đội quan uống say khướt bưng chén rượu, hướng Trương Vân Xuyên vị tiếu quan mới tấn thăng này kính rượu. Chu huynh đệ, về sau còn xin ủng hộ nhiều hơn nha. Trương Vân Xuyên ai đến cũng không từ chối, giơ lên chén rượu, thân thiện khoác vai đội quan này. Tiếu quan đại nhân, xem ngươi nói kìa. Đội quan họ Chu nói, về sau ngài có chuyện gì, nói một tiếng là được, ta tuyệt đối không nhíu mày. Tốt, cạn. Trương Vân Xuyên cùng đội quan này cùng chén rượu, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Tiếu quan đại nhân hào sảng, lại có đội quan đứng lên nói, ta cũng kính Tiếu quan đại nhân một chén, về sau còn xin Tiếu quan đại nhân chiếu cố nhiều hơn. Đều là huynh đệ nhà mình, ta không chiếu cố các ngươi, ta chiếu cố ai? Trương Vân Xuyên cười nói với mọi người, ta làm Tiếu quan, đó là đô úy đại nhân để mắt ta, các vị huynh đệ nâng đỡ ta. Một phần tình nghĩa này, trong lòng Trương Đại Lang ta biết hết, biết hết. Trương Vân Xuyên vào Phi Hổ Doanh liền thành lập quan hệ tốt với Đỗ Hành, đu bám quan hệ Đỗ gia. Hôm nay lại có ân cứu mạng đối với đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, tiếu quan Đỗ Hành. Một lần này hai tiếu quan khuyết chức, hắn việc nhân đức không nhường ai thành công tấn thăng. Đội quan khác tuy hâm mộ, nhưng trong lòng lại không ghen tị. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trương Vân Xuyên biết làm người, biết làm việc, binh cũng thao luyện không tệ, đó là có thực lực thật sự. Bọn họ tự biết, các phương diện bọn họ không bằng hắn. Cái này còn không phải sao? Trương Vân Xuyên sau khi nhận chức, chẳng những chưa giữ cái giá tiếu quan, ngược lại chủ động mở tiệc chiêu đãi bọn họ đám đồng cấp cũ này hoặc là hạ cấp ăn cơm. Trong lòng bọn họ rất thoải mái, cảm thấy Trương Đại Lang làm tiếu quan, còn không quên bọn họ. Phàm là ai có thể được mời dự tiệc, bọn họ cảm thấy mình vẫn là có phân lượng nhất định. Tâm lý hư vinh của bọn họ cũng được thỏa mãn thật lớn, rất có mặt mũi. Trương Vân Xuyên vẫn luôn rất chú ý lung lạc những người này trong quân, hy vọng ở thời điểm mấu chốt trở thành trợ lực. Dù sao chỉ cần quan hệ thân cận, dù sao vẫn tốt hơn xa lạ. Hắn cảm thấy có một số thời điểm, làm người so với làm việc càng quan trọng hơn. Ví dụ như hắn cùng Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt thân cận một chút, đội quan khác cùng Đỗ Tuấn Kiệt chỉ là sơ giao. Tương đối mà nói, Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt càng hiểu hắn hơn, cũng quen thuộc hắn hơn. Nếu có chỗ tốt gì, vậy Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt tám phần sẽ cho một người mình quen thuộc, mà không phải cho một người mình không quen. Tiếu quan đại nhân, ta kính ngài một chén nữa. Trương Vân Xuyên vị tiếu quan này trở thành đối tượng được khen tặng, từng đội quan, hỏa trưởng thay phiên đi lên kính rượu. Huynh đệ, huynh đệ. Trương Vân Xuyên bắt lấy tay đội quan này, nói, ta uống nữa sẽ nôn lên người ngươi. Ngươi để ta hoãn chút, ta đi xả nước. Trương Vân Xuyên người đầy mùi rượu nói, trở về, ta kính ngươi. Tiếu quan đại nhân, ta đỡ ngươi đi. Đội quan kia nghe vậy, lập tức muốn đặt chén rượu xuống đỡ Trương Vân Xuyên đi xả nước. Đừng, các ngươi ở chỗ này uống. Để tiểu đổng đi cùng ta là được. Trương Vân Xuyên sau khi nói một tiếng với mọi người uống nhiều mặt đỏ bừng, lúc này mới ở dưới đổng lương thần đỡ, lão đảo đi xuống lầu. Tiếu quan, Trương ty trưởng bọn họ ở hậu viện chờ ngươi đấy. Sau khi đi xuống lầu, đổng lương thần ghé đến trước mặt Trương Vân Xuyên, thấp giọng nói một câu. Ừm. Trương Vân Xuyên gật gật đầu, quay đầu nhìn trên lầu náo nhiệt một lần, lão đảo đi về phía hậu viện. Ở một gian phòng hậu viện, Đông Nam Nghĩa quân phụ tá ty trưởng Vương Lăng Vân, Giả Lang Doanh giáo úy Đại Hùng đã chờ. Bái kiến đại soái. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên vào phòng, hai người vội vàng đứng dậy chào. Ngươi trông ở bên ngoài. Trương Vân Xuyên phân phó Đổng Lương Thần một tiếng. Vâng. Đổng Lương Thần lên tiếng, sau đó kéo cửa. Chuyện gì, thế mà các ngươi tự mình đến đây? Trương Vân Xuyên đè tay xuống với bọn họ, ra hiệu bọn họ ngồi xuống nói chuyện. Trương Vân Xuyên đã không còn bộ dáng say khướt trên bàn rượu vừa rồi, ngược lại như là không có việc gì. Đại soái, có chuyện quan trọng. Vương Lăng Vân sắc mặt ngưng trọng nói, Triệu Trường Đức bị người Hàn gia bắt đi, hắn bị chặt một tay đưa tới. Trương Vân Xuyên nghe vậy, lập tức ngẩn ra. Triệu gia tập không phải địa giới của Triệu gia sao, sao hắn còn có thể ở trên địa giới của mình, bị người Hàn gia bắt đi chứ? Triệu Trường Đức tuy thực lực không bằng Hàn gia, nhưng tốt xấu gì coi như là nhân vật có mặt mũi trên địa phương. Hắn cảm thấy người Hàn gia muốn tiến vào địa giới Triệu gia như thế nào cũng nên có phòng bị mới phải. Bị người ta bắt ở trong hang ổ mình, hắn khó có thể lý giải. Chúng ta quá sơ ý rồi. Vương Lăng Vân nói, chúng ta cũng phái người ở chung quanh Triệu gia bảo vệ Triệu Trường Đức. Nhưng một lần này người Hàn gia đều là cưỡi ngựa tới, hơn nữa đến thẳng nhà lớn Triệu gia. Ta hoài nghi là có cơ sở ngầm đưa tin tức cho bọn hắn. Cho nên khi người của chúng ta phản ứng lại, Triệu Trường Đức đã bị bọn họ mang đi. Giáo úy Giả Lang Doanh Đại Hùng mở miệng nói, chuyện này trách ta, người của ta chưa bảo vệ tốt Triệu Trường Đức. Bây giờ nói những thứ này đều vô dụng rồi. Trương Vân Xuyên khoát tay hỏi, bây giờ Hàn gia có ý tứ gì? Hàn gia nói, muốn chúng ta đi ra nói chuyện. Đây là muốn bắt Triệu Trường Đức, ép chúng ta ra ngoài. Bây giờ Hàn gia chính là ý tứ này. Đông Nam Nghĩa quân bọn họ luôn trốn trong bóng tối nhằm vào Hàn gia, khiến Hàn gia rất nóng giận. Hàn gia lúc trước điều động lượng lớn sơn tặc vây đuổi chặn đường, nhưng đã thất bại, còn xảy ra hiểu lầm với tuần phòng quân. Hôm nay bọn họ thấy Triệu Trường Đức nhảy nhót hăng hái quá, quyết nghị lấy Triệu Trường Đức khai đao, ép bọn Trương Vân Xuyên trốn trong bóng tối đi ra. Triệu Trường Đức bị giam giữ ở nơi nào, làm rõ chưa? Trương Vân Xuyên hỏi. Đã làm rõ. Vương Lăng Vân sau đó lấy ra một tấm bản đồ địa khu Ngọa Ngưu Sơn nói, Triệu Trường Đức bị nhốt ở trong một căn nhà của Hàn gia ngoại ô Tứ Thủy huyện. Có thể mạnh mẽ cứu không? Không dễ xử lý lắm. Vương Lăng Vân nói, cơ sở ngầm quân tình ti chúng ta nói, trong nhà này ít nhất có 200-300 người của Hàn gia. Mấy thôn chung quanh cũng đều là hộ nhà nông của Hàn gia, chúng ta có thể còn chưa tới gần, người Hàn gia đã biết tin tức rồi. Điều mấu chốt nhất là, nơi này cách huyện thành quá gần. Một khi đánh, Tuần Phòng Quân, bộ đầu nha dịch trong huyện chúng ta rất nhanh có thể chạy tới. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong Vương Lăng Vân nói, cũng nhíu mày thật sâu. Rất hiển nhiên, Hàn gia một lần này là có chuẩn bị mà đến. Bọn họ nếu mạnh mẽ đi cướp người, có thể bởi không cướp được, ngược lại sẽ để mình rơi vào. Nhưng bọn họ lại không thể không đi cứu người. Triệu Trường Đức là bọn họ nâng đỡ lên. Bây giờ gã gặp nạn, bọn họ không thể thấy chết mà không cứu. Triệu Trường Đức này nếu ngã, vậy đám cỏ đầu tường khác khẳng định lập tức một lần nữa ngã về phía Hàn gia. Vậy cục diện bọn họ mấy ngày nay thật không dễ gì mở ra coi như công toi. Chuyện này chúng ta không thể ra mặt. Trương Vân suy nghĩ một chút, nói, Đông Nam Nghĩa quân chúng ta nếu thật sự ra mặt, chỉ sợ liền mắc bẫy Hàn gia. Hàn gia này nhốt người ở nơi gần như vậy, có khả năng mượn dùng lực lượng quan phủ đã kích chúng ta. Gần đây Lâm Xuyên đã điều hơn 300 bộ khoái nha dịch tới tứ thủy huyện đó. Sơn tặc dưới trướng Hàn gia hôm nay bị đánh cho không dám ra khỏi Ngọa Ngưu Sơn. Lực lượng bọn họ có thể mượn dùng, chỉ có quan phủ. Huyện lệnh cùng bộ khoái nha dịch tứ thủy huyện mất tích, khiến Lâm Xuyên phủ bên kia cũng tức giận, phái không ít người tới đây. Huống hồ tứ thủy huyện hôm nay còn đóng quân Tuần Phòng Quân bọn họ. Một khi Đông Nam Nghĩa quân bọn họ xuất động gặp phải người của quan phủ, vậy bọn họ sẽ đối mặt quan phủ cùng Hàn gia liên thủ càn quét. Hắn một tiếu quan nho nhỏ, thật đúng là không bảo vệ được. Ngươi như vậy, bảo Triệu Lập Bân con Triệu Trường Đức ra mặt đi. Hả? Vương Lăng Vân nghe mà như lọt vào trong sương mù, không hiểu ý tứ Trương Vân Xuyên. Đại soái, hắn đi có thể làm gì? Bảo hắn trực tiếp đi hướng phía Hàn gia đòi người. Trương Vân Xuyên nói, tốt nhất có thể đánh nhau. Chỉ cần sau khi bọn họ đánh nhau, vậy phi hổ doanh Tuần Phòng Quân chúng ta liền có lý do tham gia. Đại soái, ta hiểu ý tứ của ngươi rồi. Vương Lăng Vân là người thông minh, cảm thấy biện pháp này của Trương Vân Xuyên không tệ. Trong phủ đệ Triệu gia, gia đình vừa dội rửa vết máu, trong không khí còn tràn ngập mùi máu tươi thoang thoảng. Triệu Lập Bân con trưởng Triệu Trường Đức cùng mấy huynh đệ ngồi ở trong đại sảnh. Bọn họ nhìn chằm chằm Đông Nam Nghĩa quân Vương Lăng Vân ngồi ở đối diện, vẻ mặt đầy dữ tợn. Họ Vương, cha ta là nghe các ngươi lừa dối mới đối nghịch với người Hàn gia. Bây giờ cha ta bị Hàn gia bắt, còn bị chặt một bàn tay, các ngươi trốn tránh như vậy hả? Triệu Lập Bân giọng điệu không tốt nói, các ngươi nếu không cứu cha ta trở về, vậy Triệu Lập Bân ta cho dù là liều mạng, cũng sẽ không tha cho các ngươi. Đúng, chuyện này đều là các ngươi làm ra. Chúng ta không muốn trêu vào Hàn gia, các ngươi cứ khuyến khích cha ta đi trêu chọc Hàn gia. Bây giờ xảy ra chuyện, các ngươi phải đứng ra hỗ trợ cứu người. Các ngươi nếu còn núp ở phía sau thấy chết mà không cứu, đừng trách chúng ta không khách khí. Mấy con trai của Triệu Trường Đức siết chặt nắm tay, bộ dáng đó tựa như muốn ăn sống nuốt tươi Vương Lăng Vân. Bọn họ cảm thấy, lúc trước sống an an ổn ổn. Lão cha bọn họ Triệu Trường Đức sở dĩ dám đối nghịch với Hàn gia, đó đều là đám người này kích động. Hôm nay lão cha bị người Hàn gia bắt, bọn Vương Lăng Vân phải ra tay. Triệu lão gia bị bắt, ta hiểu tâm tình các ngươi giờ phút này. Vương Lăng Vân đối mặt mấy đứa con Triệu Trường Đức lòng đầy căm phẫn này, mở miệng giải thích, chúng ta ở sau khi biết tin tức cũng rất sốt ruột, cũng ngay lập tức nghĩ biện pháp. Ta hôm nay tự mình đến phủ các ngươi, đó là giữ thái độ giải quyết chuyện này mà đến. Triệu gia lão tam lập tức chỉ vào Vương Lăng Vân nói, ngươi chỉ có thái độ hữu dụng sao? Ta muốn cha ta. Các ngươi không cứu cha ta trở về, vậy còn nói cái rắm à? Bây giờ là thời điểm thầm oán lẫn nhau sao? Vương Lăng Vân tức giận nói, ngươi ồn ào ta, có thể khiến cha ngươi bình yên trở về sao? Con mẹ nó, chuyện này đều là các ngươi làm ra. Bây giờ còn không thể để ta nói hai câu à? Triệu gia lão tam đứng bật dậy, nói, ngươi tính là cái gì? Ngươi đừng vội nói. Ngồi xuống. Triệu Lập Bân trừng mắt nhìn tam đệ tức cách nóng nảy một cái. Ta nói cho ngươi, cha ta nếu có gì không hay xảy ra, ta chém chết ngươi đầu tiên. Triệu gia lão tam sau khi bỏ lại một câu nói hung hăng, lúc này mới thở phì phì ngồi xuống. Vương Lăng Vân đối mặt Triệu gia lão tam tính tình nóng nảy này cũng không tức giận, ngược lại ung dung bưng chén trà lên. Ngươi nói chuyện này bây giờ làm thế nào đi? Triệu Lập Bân nhìn chằm chằm Vương Lăng Vân nói, nếu là các ngươi không thể cứu cha ta ra, ta nhắm chừng đành phải giao ngươi ra, đi đổi cha ta trở về. Hắn biết rõ tính tình người Hàn gia. Bọn họ ở địa khu Ngoại Ngưu Sơn một tay che trời, người chết ở trong tay bọn họ cũng không ít. Một lần này Triệu gia bọn họ đắc tội Hàn gia, cha hắn lúc nào cũng có nguy hiểm tính mạng. Hắn đã quyết định chủ ý, cho dù xé rách da mặt với Đông Nam Nghĩa Quân, cũng phải cứu lão cha mình ra. Ta nếu không có cách nào, ta cũng sẽ không đến phủ các ngươi. Vương Lăng Vân nhìn mấy huynh đệ bọn Triệu Lập Bân, nói, chỉ là biện pháp này, ta cần Triệu gia các ngươi phối hợp. Phối hợp như thế nào? Khi các ngươi ở nơi này thầm oán, người của chúng ta đã làm rõ tình huống, bao gồm cha ngươi bị nhốt ở nơi nào, chung quanh có người nào. Vương Lăng Vân nói, Hàn gia bắt Triệu lão gia, cũng không phải vì giết hắn, cho nên các ngươi tạm thời không cần lo lắng an nguy của hắn. Hàn gia bắt người, đó chỉ là một mồi câu mà thôi, mục đích chính là đặt cho chúng ta một cái bẫy, chờ chúng ta chui vào bên trong. Người của chúng ta không thể lộ ra ngoài ánh sáng, khẳng định không thể quang minh chính đại đi Hàn gia. Nếu đi, đó chính là có đi không có về. Triệu Lập Bân nhìn chằm chằm Vương Lăng Vân nói, ngươi đừng nói những thứ vô dụng đó, ngươi cứ nói cứu cha ta như thế nào. Tuần phòng quân bên kia cần một lý do tham gia chuyện này. Vương Lăng Vân thẳng thắn nói, cho nên cần các ngươi dẫn người, đi quậy. Chuyện ầm ĩ rồi, vậy tuần phòng quân liền có thể xuất động. Đến lúc đó không chỉ có thể cứu cha các ngươi ra, còn có thể thuận thế đưa người Hàn gia vào trong đại lao. Tuần phòng quân sẽ tham gia. Triệu Lập Bân bây giờ đối với lời của Vương Lăng Vân là không tín nhiệm. Lúc trước đều là cha hắn Triệu Trường Đức tiếp xúc với đám người này, hắn đối với thế lực phía sau bọn Vương Lăng Vân cũng không quá rõ ràng. Ngươi cảm thấy cha ngươi là kẻ ngốc sao? Vương Lăng Vân nói, nếu sau lưng chúng ta không có ai, hắn sẽ ngu ngốc đứng ra đối nghịch với người Hàn gia. Ta nói cho ngươi, sau lưng Hàn gia có người, sau lưng chúng ta cũng có người. Vương Lăng Vân nhìn mấy con trai của Triệu Trường Đức một lần, nói, hơn nữa người sau lưng chúng ta, so với người sau lưng Hàn gia còn mạnh hơn, mạnh đến mức các ngươi không dám tưởng tượng. Triệu gia các ngươi đi theo chúng ta làm, chúng ta sẽ không thấy chết mà không cứu. Nếu không cứu Triệu lão gia, vậy về sau ai còn dám theo chúng ta? Các ngươi nghĩ một chút, có phải đạo lý này hay không? Triệu Lập Bân sau khi nhìn chằm chằm Vương Lăng Vân vài lần, lại trao đổi ánh mắt một phen với mấy vị huynh đệ. Bọn họ cảm thấy ánh mắt của lão cha mình hẳn là vẫn không tệ. Hẳn là sẽ không tùy tiện hợp tác với đám người này, đứng ra đối nghịch với Hàn gia. Hôm nay xem ra, đám người này đã có quan hệ với Tuần Phòng Quân, vậy thực lực cũng kém không đến đâu. Cần chúng ta làm cái gì? Triệu Lập Bân hỏi. Các ngươi làm như vậy. Vương Lăng Vân sau đó mang kế hoạch của Trương Vân Xuyên nói cho Triệu Lập Bân. Được. Triệu Lập Bân đứng lên, phân phó mấy vị huynh đệ, các ngươi bây giờ đi các thôn gọi người. Phàm là mang đi được, đều đi. Đến lúc đó bị thương, cho mỗi nhà một lượng bạc trợ cấp, ai chết, cho 20 lượng phí an táng. Triệu gia bọn họ ở địa phương tốt xấu gì cũng là gia tộc có mặt mũi, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ. Trước kia Hàn gia một tay che trời, bọn họ chỉ có thể nhìn sắc mặt Hàn gia, nhưng không đại biểu bọn họ không có thực lực. Hôm nay Triệu lão gia bị người Hàn gia bắt, Triệu Lập Bân vì cứu lão cha mình, quyết định tin bọn Vương Lăng Vân một lần nữa, bất chấp mọi giá chơi một phen. Mấy huynh đệ bọn Triệu Lập Bân rất nhanh đã đi ra ngoài, bọn họ bắt đầu ở Triệu gia tập cùng với các thôn gọi người. Triệu gia tập cùng mấy thôn đều luôn tương đối tán đồng Triệu gia, thậm chí rất nhiều là tá điền của Triệu gia. Năm tháng thiên tai, bọn họ từ Triệu gia mượn lương thực duy trì sinh kế. Lúc bình thường Triệu gia còn sẽ xây đường làm cầu, làm một số việc cho thôn xóm. Triệu gia ở địa phương vẫn là có một ít danh tiếng. Người quản sự của rất nhiều thôn đều là Triệu gia nâng đỡ lên. Hôm nay Triệu gia ra mặt gọi người, người phía dưới tự nhiên phải hưởng ứng. Lúc sáng sớm hôm sau, thanh niên khỏe mạnh của các thôn hội tụ đến bên ngoài trang viên Triệu gia đã vượt qua ngàn người. Trong tay đám thanh niên khỏe mạnh này cầm liềm quất cùng đinh ba, khí thế rất đủ. Phát trước cho mỗi người hai miếng bánh bột ngô, hai bát cháo. Ăn no rồi thì làm việc. Triệu Lập Bân nhìn thấy hơn ngàn người trẻ khỏe tụ tập lại, nhất thời có tự tin. Ở dưới mấy huynh đệ Triệu gia sắp xếp nhóm lửa nấu cơm, chung quanh trang viên tiếng người ồn ào, tương đối náo nhiệt. Bảo người dẫn đội của các thôn vào phủ trước, ta có việc nói cho bọn họ. Vâng. Lúc Triệu Gia kéo người, Đông Nam Nghĩa Quân cũng không nhàn rỗi. Huynh đệ quân tình ti của Đông Nam Nghĩa Quân đang ẩn núp ở các đầu đường theo dõi. Phàm là có ai từ trên địa bàn Triệu Gia đi ra ngoài, đều chế trụ trước nói sau, để tránh tin tức lộ ra ngoài, khiến hàng gia bên kia có chuẩn bị. Tứ Thủy huyện thành, trong một tòa nhà, mấy vị tiểu thiếu gia đến từ Giang Châu đang tụ tập cùng một chỗ. Lâm Bằng vị công tử nhà trưởng sử này đột nhiên bị tập kích. Sau khi tin tức truyền về, khiến bọn người Diệp Hạo đều vẻ mặt đầy chấn kinh. Bọn họ cũng khẩn cấp tụ tập cùng một chỗ, bàn bạc đối sách. Các ngươi nói, đây là ai to gan như vậy, dám có gan ra tay với Lâm lão nhị? Triệu Văn Nghĩa nhà phán quan nhíu mày. Cái này cũng khó mà nói nha. Chu Nghiêu con đồng tri Lâm Xuyên phủ trầm giọng nói, những ngày qua địa khu Ngọa Ngưu Sơn không yên ổn. Người hàng gia bị một thế lực không rõ thân phận nhằm vào, con cháu trung tâm hàng gia cũng đã chết hơn 10 người, cửa hàng đoàn xe cũng bị tập kích không ít. Cộng thêm lại có không ít gia tộc gần đây nổi dậy làm ầm ĩ, không phục hàng gia, nghe nói bây giờ hai bên ma sát không nhỏ. Huống hồ Ngọa Ngưu Sơn đạo phỉ giặc cỏ nhiều như vậy, ai cũng có khả năng ra tay. Bọn họ đánh việc của bọn họ, nhưng bọn họ bắt Lâm thiếu gia làm gì? Phạm Thanh Tùng cảm giác một cái đầu to hơn hai cái. Hắn là con huyện lệnh, với hắn mà nói, bọn Lâm Bằng các thiếu gia đến từ Giang Châu này, chính là cái đùi có thể dựa vào. Hôm nay Lâm Bằng bị bắt đi rồi, hắn cái đùi này có thể ôm không được không nói, còn có khả năng trở thành người chịu tội thay, nghĩ thôi trong lòng đã nghẹn khuất. Ngươi nói bọn chúng có khả năng là hướng đến chúng ta hay không? Triệu Văn Nghĩa đoán. Là có khả năng. Diệp Hạo gật gật đầu nói, chúng ta một lần này đến bên này, đó là muốn từ trong miệng hàng gia chia một chén canh. Nói không chừng đây là Lâm lão nhị cùng hàng gia liên thủ diễn một vở kịch, ép chúng ta đi đó. Lâm gia cùng Ngô gia, hàng gia là một nhóm, thượng tầng kết giao tương đối thân mật. Một lần này Lâm Bằng cứng rắn muốn xen vào, bọn Diệp Hạo trên thực tế là không tình nguyện. Hôm nay bọn họ còn chưa nhúng tay địa khu Ngọa Ngưu Sơn, Lâm Bằng đã gặp chuyện. Điều này làm hắn không thể không nghĩ nhiều. Hắn cảm thấy có khả năng là hàng gia giả ý bắt đi Lâm Bằng diễn một vở kịch, để cảnh cáo bọn họ đám công tử ca đến từ Giang Châu này, địa khu Ngọa Ngưu Sơn không phải dễ lăn lộn như vậy. Lâm lão nhị bị bọn họ bắt đi, có thể sẽ không có chuyện gì. Nếu chúng ta tiếp tục lại ở nơi này không đi, vậy bọn họ kế tiếp nhằm vào chính là chúng ta rồi. Đến lúc đó chúng ta có thể sống sót trở về hay không, cũng khó mà nói. Triệu Văn Nghĩa sau khi nghe lời này, lập tức sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hàng gia này cũng quá kiêu ngạo rồi nhỉ. Chúng ta cái gì cũng chưa làm đâu, bọn họ đã lấy phương thức này uy hiếp chúng ta, ép chúng ta đi. Ngươi muốn đi cướp thịt trong miệng người ta, người ta có thể không tức giận với ngươi sao? Diệp Hạo mở miệng nói. Mẹ, lão tử liền không đi nữa. Triệu Văn Nghĩa thở phì phì nói, ta không tin bọn họ thật sự dám ra tay đối với lão tử. Ta cũng cảm thấy không thể cứ như vậy là đi. Diệp Hạo gật gật đầu nói, chúng ta đến bên này cái gì cũng chưa làm đâu, giờ nếu xám xịt bị hù dọa trở về, chẳng phải là làm người ta chê cười. Bọn họ đều là con em nhà quyền quý, mặt mũi so với mọi thứ còn quan trọng hơn. Bọn họ nếu thật sự bị hù dọa trở về sau thật đúng là không có cách nào ngẩng đầu gặp ai nữa. Vậy Lâm lão nhị làm sao bây giờ? Hắn bây giờ không rõ sống hay chết, nhỡ đâu xảy ra điều gì, vậy chúng ta cũng không tiện hướng bên trên ăn nói. Diệp Hạo nghĩ một chút, nói, Lâm lão nhị có khả năng là bị hàng gia bắt đi diễn trò với chúng ta, còn có khả năng là bị sơn tặc giặc cỏ thiếu hiểu biết bắt đi, trước mắt khó mà nói. Mặc kệ thế nào, chúng ta đều phải tăng mạnh hộ vệ, đừng để chúng ta cũng ngã ở chỗ này. Diệp Hạo nhắc nhở. Từng. Bọn họ lúc trước dựa vào thân phận của mình, căn bản chưa từng nghĩ có người dám ra tay đối với bọn họ. Nhưng bây giờ Lâm Bằng bị bắt, làm bọn họ ý thức được, ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, thân phận của bọn họ có thể không còn hữu dụng như vậy. Tuy chúng ta không vừa mắt đối với Lâm lão nhị, tốt xấu gì cũng cùng nhau đến đây. Diệp Hạo nhìn mọi người một lần, nói, chúng ta cũng không thể chờ suông cái gì cũng không làm, bằng không bị người ta nói ra nói vào. Như vậy đi, trước báo quan, thuận tiện hướng trưởng sử phủ Giang Châu bên kia nói một tiếng. Đồng thời cũng nói chuyện này cho hàng gia, bảo hàng gia hỗ trợ tìm một chút, xem phản ứng của hàng gia. Ừm, cứ làm như vậy. Triệu Văn Nghĩa gật gật đầu. Lâm Bằng tốt xấu gì cũng là người phủ trưởng sử tiết độ sứ, thân phận không tầm thường. Trong lòng bọn Diệp Hạo không thích hắn, nhưng ở mặt ngoài lại vẫn phải duy trì hòa hợp êm thấm. Ta đi nha môn theo dõi, nếu có tin tức, ta ngay lập tức nói cho các ngươi. Chu Nghiêu con đồng tri Lâm Xuyên phủ lập tức đứng dậy nói. Đoàn người bọn huyện lệnh Tứ Thủy huyện mất tích, hắn bị phái tới đây điều tra việc này, thuận tiện tiếp đãi đoàn người Diệp Hạo. Hôm nay Lâm Bằng gặp chuyện, hắn không đổ được trách nhiệm cho ai. Được. Bọn Diệp Hạo phân công nhau hành động, có người phụ trách quan phủ ra mặt tìm kiếm thăm dò. Đồng thời cũng có người hướng phương diện Hàn gia, Giang Châu thông báo, hy vọng được hiệp trợ. Nhưng điều bọn họ không biết là, Lâm Bằng bị bắt, căn bản không phải âm mưu gì cả. Thuần túy là hắn làm người xử thế quá kiêu ngạo, đắc tội Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên phái người bắt hắn đánh đau một trận, thuận tiện muốn từ trong miệng của hắn lấy được một ít tình báo nội bộ mà thôi, thuần túy là vì trút giận. Nhưng Lâm Bằng thân phận tôn quý, hắn bây giờ hộ vệ bị giết, người bị bắt, ở Lâm Xuyên phủ bên này vẫn dẫn lên chấn động không nhỏ. Lâm Bằng thiếu gia bị bắt rồi. Trong tòa nhà Hàn gia, Hàn lão gia tử nghe nói Lâm Bằng vị nhị thiếu gia trưởng sử phủ này bị bắt, cảm thấy không thể tưởng tượng. Ai to gan như thế, dám động vào thiếu gia trưởng sử phủ, cái này không phải chán sống sao, đại quản gia nói, bây giờ Chu thiếu gia, Diệp thiếu gia bọn họ đã phái người đến đây. Bọn họ nói Hàn gia chúng ta ở Ngọa Ngưu Sơn là gia tộc đỉnh cấp, quen thuộc đối với Ngọa Ngưu Sơn bên này, hy vọng chúng ta phái người giúp đỡ tìm kiếm. Bảo chúng ta hỗ trợ đánh tiếng cho các thế lực, đặc biệt sơn tặc các đỉnh núi, Lâm Bằng thiếu gia thân phận tôn quý, nếu ai bắt nhầm, nhanh chóng thả người. Muốn bao nhiêu bạc bọn họ có thể cho, chỉ là đừng làm bị thương Lâm Bằng thiếu gia. Hàn lão gia tử nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Lời này là có ý tứ gì, bảo bọn họ đánh tiếng cho sơn tặc các đỉnh núi, giống như sơn tặc cùng Hàn gia bọn họ quen thuộc lắm. Tuy trên thực tế Hàn gia bọn họ quả thật âm thầm nuôi một ít sơn tặc khác cũng hiếu kính cho bọn họ. Nhưng bây giờ bọn Diệp Hạo nói ra như vậy, vẫn khiến trong lòng hắn không thoải mái, cảm thấy lời này có chút chói tai. Ngươi phái người đi điều tra một chút, xem là kẻ nào không có mắt bắt nhầm Lâm Bằng thiếu gia, bảo bọn họ nhanh chóng thả người. Hàn lão gia tử bây giờ cũng không xác định, có phải người dưới trướng bọn họ làm hay không. Dù sao Hàn gia bọn họ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn bố cục quá lớn rồi. Không chỉ các ngành các nghề bọn họ nhúng tay, võ quán tiêu cục bang phái cùng sơn tặc các thứ, cũng có bóng dáng của bọn họ. Cánh rừng lớn, chim nào cũng có. Bọn họ bắt nhầm Lâm Bằng, muốn đòi tiền tài, cũng có khả năng. Lâm gia và Ngô gia quan hệ không tệ, Hàn gia bọn họ lại là thế lực phụ thuộc phía dưới Ngô gia. Cho dù bọn Diệp Hạo không đánh tiếng, bọn họ hỗ trợ tìm kiếm Lâm Bằng đó cũng là chuyện không đẩy được cho người khác. Hàn lão gia tử ra lệnh một tiếng, các thế lực địa khu Ngọa Ngưu Sơn tất cả đều hành động. Bọn họ đều hỏi huynh đệ nhà mình có làm chuyện này hay không, thuận tiện tìm hiểu chung quanh tin tức Lâm Bằng bị bắt. Nhưng tin tức phản hồi đến chỗ Hàn lão gia tử khiến lão rất cạn lời. Các bên đều nói mình chưa động vào Lâm Bằng, cũng không biết Lâm Bằng là bị ai bắt. Đều chưa động vào Lâm Bằng. Vậy hộ vệ của hắn là ai giết? Chẳng lẽ hắn tự diễn trò à? Hàn lão gia tử đối với kết quả này là không hài lòng. Hàn gia của lão ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn một tay che trời, bây giờ tìm một người thế mà tìm không ra, chuyện này là thế nào? Lão gia, có khả năng là đám giặc cỏ lúc trước tập kích chúng ta làm hay không? Đại quản gia đoán. Có khả năng. Trải qua đại quản gia nhắc nhở, lão gia tử nhất thời cảm thấy vô cùng có khả năng. Hôm nay địa khu Ngọa Ngưu Sơn chỉ một đám giặc cỏ trong bóng tối này quậy dữ nhất, cũng to gan lớn mật, ngươi như vậy, bảo tất cả đều tiếp tục tìm kiếm tung tích Lâm Bằng thiếu gia. Đồng thời cũng trả lời bọn Diệp thiếu gia bên kia, nói chúng ta bên này đều hỏi rồi, đều không có tin tức của Lâm Bằng thiếu gia. Lâm Bằng thiếu gia có thể là bị giặc cỏ bắt đi, bảo bọn họ an tâm một chút chớ nóng vội, chúng ta sẽ dốc hết toàn lực đi cứu viện. Trong trạch viện của Hàn gia ở ngoài Tứ Thủy huyện thành, một gánh hát đang dựng đài hát hí khúc. Trên bàn vuông trên khán đài bày đầy điểm tâm cùng mức tinh xảo. Ta nói Hồng gia, trời cũng sắp tối rồi. Huyện úy Tứ Thủy huyện chỉ sắc trời dần dần trở tối, nói, ta cảm thấy hôm nay bọn hắn hẳn là sẽ không đến, nếu không ta đi về trước. Huyện úy đại nhân, Trăng mờ gió lớn đêm giết người nha. Hàn Hồng véo một miếng điểm tâm bỏ vào miệng, cười mỉm nói, bọn chúng là một đám giặc cỏ không thể lộ ra ngoài ánh sáng mà thôi, ban ngày ban mặt khẳng định không dám tới, nếu muốn tới khẳng định là ban đêm. Chỉ cần bọn chúng còn muốn cắm cờ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn, vậy bọn chúng khẳng định sẽ không từ bỏ Triệu Trường Đức. Nhưng nhỡ đâu bọn chúng không đến thì sao? Huyện úy nói, vậy ta chẳng phải là ở chỗ này đợi vô ích. Hàn Hồng cười ha ha. Huyện úy đại nhân, ngươi sao có thể chờ vô ích chứ? Bọn hắn nếu là tới, chúng ta hợp sức diệt bọn hắn, Hàn gia chúng ta tiêu trừ một đối thủ, chém mấy chục hơn trăm cái đầu, ngài không phải cũng có thêm một phần công lao đúng không? Hàn Hồng dừng một chút, lại nói, huống hồ Hàn gia ta có thể để ngươi đi tay không một chuyến sao? Các bộ đầu nha dịch kia dưới trướng ngươi, đến lúc đó đều sẽ có một phần bạc. Đương nhiên, ngày nơi đó sẽ càng nhiều hơn. Vậy được, vậy thì chờ đi. Hàn gia một lần này cũng học khôn rồi. Lúc trước bọn họ không để quan phủ vào mắt, kích động dẫn một đám đông sơn tặc đi tìm bọn Trương Vân Xuyên. Làm cuối cùng mặt xám mày cho. Một lần này hắn sớm sắp xếp thỏa đáng huyện úy, để tránh lại xảy ra hiểu lầm không cần thiết. Huyện úy cũng biết Hàn gia không thể đắc tội. Huống hồ một lần này thật sự có lợi ích thực tế có thể cầm. Không chỉ có bạc để cầm, còn có thể có công lao. Điều hắn cần làm cũng không phải đi lên chém giết với đám giặc cỏ này. Hắn chỉ cần ở thời điểm mấu chốt, phòng ngừa tuần phòng quân nhúng tay. Dù sao bây giờ tuần phòng quân cũng lấy danh nghĩa bảo vệ tứ thủy huyện, trú đóng không ít binh mã. Hàn gia ở lúc đánh Lưu Khấu, một khi tuần phòng quân tham gia, liền cần gã đi ngăn cả một chút, nói đây là hành động của nha môn tứ thủy huyện. Phân phó xuống, cơm chiều chuẩn bị lưỡi vịt nướng đỏ, dưa muối đậu phụ lăng, thịt bò nướng khô huyện úy đại nhân thích ăn nhất. Hàn Hồng phân phó đối với một nha hoàn hầu hạ. Vâng, Hồng gia. Nha hoàn đứng hầu hơi hạ thấp người, đáp ứng. Hồng gia, tùy tiện ăn chút là được rồi. Huyện úy cười nói với Hàn Hồng, đừng tiêu pha như vậy. Huyện úy đại nhân thật không dễ gì đến chúng ta thôn trang này một hồi, cũng không có gì để chiêu đãi, chỉ một ít cơm rau dưa mà thôi. Hàn Hồng cười mỉm nói, nay đám giặc cỏ kia nếu không đến, huyện úy đại nhân cơm nước xong cũng đừng trở về, cứ ở lại trang viên của chúng ta đi, để ta cũng tận tình địa chủ một chút. Thế này không ổn đâu nhỉ. Huyện úy đại nhân, trước đó vài ngày trang viên ta có một đôi cô nương song bào thai tới, bộ dạng như hoa như ngọc, đợi lát nữa ta bảo các nàng tới hầu hạ ngươi. Ha ha! Hồng gia đã muốn ta lưu lại, vậy ta liền lưu lại đi. Nghe nói trong thôn trang có một đôi cô nương song bào thai như hoa như ngọc, trong lòng huyện úy cũng có chút nóng rực. Sắc trời vừa tối, Hàn Hồng đang cùng huyện úy dùng bữa tối. Một quản sự Hàn gia vội vã từ bên ngoài xông vào nhà ăn. Hồng gia, bọn hắn đến rồi, quản sự Hàn gia hưng phấn nói. Ồ! Hàn Hồng cũng kích động đứng dậy, bọn hắn đến đây bao nhiêu người? Gần ngàn người. Xem ra chúng ta bắt Triệu Trường Đức bắt đúng rồi, người phía sau màn của hắn là không muốn vứt bỏ hắn. Huyện úy cũng buông đũa xuống, trong lòng có chút sợ. Đám giặc cỏ này thế mà có nhiều người như vậy. Các ngươi ứng phó nổi không? Huyện úy nói, nếu không ta bảo người trở về trong thành, điều thêm một ít người tới đây hỗ trợ. Hàn Hồng khoát tay nói, huyện úy đại nhân yên tâm, vẻn vẹn hơn ngàn người mà thôi, Hàn gia chúng ta còn ứng phó được. Hắn bắt Triệu Trường Đức mục đích là dẫn ra người tránh ở phía sau màn của Triệu gia. Nhìn thấy thế mà có hơn 1.000 người đến, hắn đã có thể xác định. Sau lưng Triệu gia chính là một đám giặc cỏ này. Bằng không Triệu gia không có lá gan đối nghịch với Hàn gia bọn họ. Hắn đã bắt Triệu Trường Đức làm mồi, tự nhiên là có chuẩn bị. Hàn Hồng vẻ mặt đầy dữ tợn nói cho người của chúng ta, đợi sau khi những người này tiến vào bên ngoài nhà, lại vây tới đây. Hôm nay lão tử muốn báo thù. Vâng. Quản sự Hàn gia nhận lệnh mà đi. Khi người Hàn gia đang tích cực chuẩn bị, trên đường lớn đi thông nhà lớn ngoài thành của Hàn gia xuất hiện hàng dài cây đuốc. Chỉ thấy rất nhiều dân chúng trẻ khỏe mang theo lưỡi liềm, quất, đinh ba, đang đông nghìn nghịt đi về phía Hàn gia. Ở trong nơi hoang dã hai bên, có thám báo Đông Nam nghĩa quân cưỡi ngựa phối hợp tác chiến. Có người Hàn gia ý đồ tới gần, trực tiếp bị bọn họ chém giết mấy tên, dọa người còn lại chật vật bỏ chạy. Điều này dẫn tới cơ sở ngầm của Hàn gia không có cách nào tới gần đội ngũ, chỉ có thể cách thật xa quan sát. Tối om, khoảng cách xa như vậy, bọn họ nhận lầm những người dân trẻ khỏe này là đám đông giặc cỏ. Ở phía trước đội ngũ, Triệu Lập Bân con trưởng Triệu Trường Đức cùng mấy huynh đệ dẫn đầu. Bọn họ nhìn đội ngũ đông nghìn nghịch phía sau, nhiệt huyết trong ngực đang sôi trào. Đối mặt Hàn gia thực lực khổng lồ, bọn họ cho dù có huynh đệ ruột bị đánh chết, cũng không dám hé răng. Nhưng một lần này, bọn họ muốn báo thù, các ngươi sợ không? Triệu Lập Bân nhìn huynh đệ vẻ mặt căng thẳng, mở miệng hỏi. Vẫn có chút sợ. Một huynh đệ mở miệng, chúng ta quậy như vậy, về sau cùng Hàn gia xem như không chết không thôi. Triệu Lập Bân nói, thật ra từ khi bọn hắn bắt cha, chặt một bàn tay của cha bắt đầu, chúng ta đã không chết không ngừng. Ta thật ra trong lòng cũng sợ. Triệu Lập Bân nói, nhưng chúng ta không có lựa chọn nha. Cha chúng ta bị bắt, chúng ta nếu là người một nhà cũng sợ, không dám đi đòi người, vậy hổ báo doanh dựa vào cái gì giúp chúng ta chứ? Triệu gia chúng ta không còn, bọn họ còn có thể nâng đỡ gia tộc khác lên. Cho nên một lần này, muốn cứu cha trở về, người Triệu gia chúng ta không thể sợ. Ừm. Mấy huynh đệ ruột đều gật gật đầu, cảm thấy lão đại nói có đạo lý. Triệu Lập Bân hít sâu một hơi, nói, truyền lời xuống, bảo người dẫn đội của các thôn đều cất cao tinh thần lên, Hàn gia này không ít người, nếu thật sự va chạm, có thể có người chết. Vâng. Ở lúc bọn Triệu Lập Bân hướng về nhà lớn Hàn gia di động, rất nhiều nơi bên ngoài, không ít người dưới trướng Hàn gia cũng đang hướng về địa khu này tụ tập. Trong lúc nhất thời, lấy nhà lớn Hàn gia làm trung tâm, không khí trở nên đặc biệt khẩn trương. Dân chúng mấy thôn chung quanh giống như cũng ngửi được mùi gì rồi, sớm đóng cửa, không ra ngoài nữa. Triệu Lập Bân rất nhanh đã dẫn người đến bên ngoài nhà lớn Hàn gia cách không xa. Hơn trăm hán tử Hàn gia cản đường bọn họ. Triệu Lập Bân, ngươi đêm hôm thế này không ngủ, dẫn theo một đám đông người, đi lung tung cái gì vậy? Kẻ cầm đầu là một con cháu hậu bối Hàn gia, coi như là quen biết với Triệu Lập Bân. Kẻ thù gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Các ngươi bắt cha ta, ta kẻ làm con đến đòi người, có vấn đề sao? Triệu Lập Bân mắt đỏ rực nói, bây giờ ngoan ngoãn đưa cha ta ra, bằng không, Hàn gia các ngươi hôm nay nơi này phải máu chảy thành sông. Ai u, làm ta sợ muốn chết. Một đám người Hàn gia phát ra tiếng cười nhạo. Muốn thả cha ngươi cũng được. Người Hàn gia nói, nhưng ngươi phải giữ quy củ. Người tránh ở phía sau Triệu gia các ngươi đâu? Người Hàn gia nhìn lướt qua đội ngũ Triệu gia người đông thế mạnh nói, bảo bọn hắn lăn ra đây, tùy ý Hàn gia chúng ta xử trí. Bằng không, đừng nói Triệu Lập Bân ngươi đến, cho dù là Thiên Vương lão tử đến đây, vậy cũng vô dụng. Một lần này bọn họ bắt Triệu Trường Đức không phải mục đích là xử lý đám giặc cỏ kia sau lưng Triệu gia, đây mới là mối họa lớn trong lòng Hàn gia bọn họ. Bọn họ bây giờ cảm thấy, những người này trốn ở trong đội ngũ Triệu gia. Triệu Lập Bân leo xuống ngựa, sải bước đi về phía gã con cháu Hàn gia kia. Phía sau hắn một đám gia đình, dân chúng trẻ khỏe đều đồng loạt đuổi theo, một mảng đông nghìn nghịch. Con cháu Hàn gia phất tay, hơn trăm người phía sau hắn nắm chặt trường côn, bước về phía trước vài bước. Hai bên hầu như là mặt dán mặt, mũi dán mũi. Muốn làm gì hả? Con mẹ nó, Triệu gia các ngươi bây giờ cứng đầu phải không? Muốn khoa tay múa chân một chút à? Hai bên đều đã nổi nóng. Mắng chửi xô đẩy lẫn nhau, chỉ thiếu ra tay. Thả cha ta, chuyện này cho qua. Triệu Lập Bân đến gần trước mặt gã con cháu Hàn gia kia, trừng mắt nói, nếu là Hàn gia các ngươi cố ý giữ cha ta, Triệu Lập Bân ta hôm nay huyết tẩy Hàn gia các ngươi. Triệu Lập Bân, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ta nói thật cho ngươi biết, cha ngươi tính là cái rắm à. Bắt cha ngươi, chính là ép người phía sau màn Triệu gia các ngươi tự mình đứng ra. Hàn gia ta chết nhiều người như vậy, tổn thất lớn như vậy, chung quy phải có người đứng ra nhận chuyện này. Người phía sau màn các ngươi không đứng ra, vậy cha ngươi ta không thả được. Con cháu Hàn gia đối chọi gay gắt nghênh đón ánh mắt của Triệu Lập Bân, không chút nào yếu thế. Triệu Lập Bân nhìn chằm chằm gã con cháu Hàn gia này, đột nhiên tay áo chấn động, rớt ra một cây đoản đao. Hắn nháy mắt túm tóc gã con cháu Hàn gia, đoạn đao trong tay đâm thẳng về phía bụng đối phương. Phập! Không thả phải không? Triệu Lập Bân trừng mắt mắng, Hàng gia ngươi giết chết đệ đệ ruột của ta, còn muốn giết chết cha ta hả? Các ngươi khinh người quá đáng. Phập. Phập. Triệu Lập Bân túm tóc gã con cháu Hàng gia, ở trong thời gian ngắn, đoạn đao đâm vào hơn 10 lần. Tất cả cái này đều xảy ra ở trong tích tắc. Người chung quanh đều chưa phản ứng lại. Biểu cảm trên mặt gã con cháu Hàng gia kia động lại, căn bản không tin Triệu Lập Bân dám giết hắn. Con mẹ nó. Hắn động đao rồi. Giết chết hắn. Nhìn thấy Triệu Lập Bân đột nhiên động đao, gia đình Hàng gia sau khi ngẩn ra 2 giây, tức giận mắng chửi muốn lao lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.